Thánh Vương, chương 1064, đau khổ quần nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, ở trong điền V.A. Hoa Hụy Dạ Mục Khế Giảm Thị. Hắn, V.I. Đại Mộ, một mặt hắn thì cấm kia, kết nối với phần ân xuống thì tuyệt đối sẽ bị, gì có vấn đề gì, dù sao thì ở tu ạn giới vương đô có thế bí mật bấy giờ nếu phận thận tê phát hiện, nhưng nếu chỉ là kết, vi của phần thân chu tiên tăng lét hơn, thức dục đến diệu dụng nhô nhất bên trong vạn giới vương đô, hiện tại phần thân chu tiên tu luyện như vậy, nguyên khi quanh thân cũng đã biến thành bọt khí. Bọt khi phát ra âm thanh cô lỗ. Dương Kỳ đã đem kinh nghiệm mà mình trải qua đều truyền thụ cho hắn, khiến hắn tu luyện cô lỗ thần công đạt được một ít tinh hoa. Thần công cô lỗ không phải tầm thường, vạn pháp quy nhất, pháp ngoại chi pháp, vượt qua tất cả tinh túy thần thông, đạo thuật thông huyền, có huyền cơ quỷ thần khó lường. Dương Kỳ mới tìm hiểu được một chút gia lông đã thông hiểu một ít đạo lý tinh hoa của vạn kiếp bất phội thế, thần tượng chấn ngục kinh, một ít tại hại cũng được hắn hóa giải nhẹ nhàng. Ví dụ như tật xấu cơ thể sơ cứng toàn bộ cũng được hớ hạ giải, cho dù là tu luyện vạn kiếp bất phội thế đến trình độ bách kiếp cũng không có một vấn đề nhô nào. Phần thân chu tiên tu luyện như vậy, chân khi bản thân và huyết mạch vận chuyển không ngừng, lưu độn liên tục. Một tia chân khi dị chúng bị bước ra ngoài, rất nhiều tạp chất đều theo lỗ chân lông thấm thấu ra. Đây chính là hắn bắt đầu luyện hóa thân thể, chuyển hóa chân khi, bước đầu tiến thoát ly khôi gông cùm chu tiên vương. Tuy ở bên trong vạn giới vương đô nhưng ý chỉ chu tiên vương trói buộc khắp nơi, tương lai nhất định sẽ thành một con cờ của chu tiên vương. Nhưng phần thân chu tiên lại đi trên một con đường khác, cũng giống như Dương Kỳ, bắt đầu vứt bô phù lục chu tiên vương, tu luyện con đường của chính mình. Tuy Dương Kỳ đã sớm cớ kế hát xe ạch nhung vứt bộ chư thần ấn kỳ cũng rất gian nan, thời thời khắc khắc đều phải dựa vào tượng thần chấn ngục kính. Đến lúc cô lỗ thư xuất hiện, hắn tìm hiểu được thần cộng cô lỗ mới làm cho Trinh Minh thoát ly khôi ảnh sáng trói buộc của Chu Tiên Vương. Sát, phần thân Chu Tiên xoay tròn mãnh liệt quả thật giống như một con quay. Hắn quay càng lúc càng nhanh, một ít tạp chất đều bị quăng ra ngoài, toàn thân ở vào trạng thái không minh phản chiếu. Đột nhiên hắn há miệng hất khẽ, một đạo khí tức đã được rèn luyện thật lậu tiến vào. Đạo khi tức này như rông, như mãnh hố, như vạn loại thần thứ, chính là đạo trận khi còn sớt lại của hơ cận dập chấp pháp dập cộ lộ mục dương nhận, dần già còn hấp thu máu huyết của hắn, bị hiền ngọc giá cải tạo. Hiện tại khi rèn luyện xong, chỉ trong chớp mắt đã thấm thấu tiến vào bên trong cơ thể Dương Kỳ, lập tức khiến hắn cao lớn hơn vài vòng. Bọt khi nô tung, hắn đi ra từ trong đó, trên người mặc một kiện y phục hoa lệ. Hoàng thiên vô cục. Thét dậy lần nữa, để ấn trận pháp hơ cận thiện vộ cục hiện ra trên thận thế, thượng đế dần kinh nhức nhích, cập vạn giới vương đô bắt đầu run rẩy. Phần thân chu tiên cười lạnh, rất tốt. Tu vi của ta lại bước thêm một bước nữa. Thần công cô lỗ cũng đã có chút thành tựu. Nó làm cho ta có cảm giác có thể thoát khôi gông cùm xiềng xích của chu tiên vương. Xa la song tứ cung kia khi dễ người như vậy, ta làm sao có thể buông tha được. Hai đại nhân vật tưởng rằng có tu vi khủng bố cấp trung kỳ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Đến lúc đó các ngươi chết không có chỗ chôn. Hạt giống thần lực đại mộ, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngụm hòa diễm phun ra ngoài. Hắn bắt đầu ngưng luyện hạt giống thần lực đại mộ, thủ pháp giống cung chủ kia như đức. Thì ra trong lúc cung chủ ngưng luyện đã bị hắn học lén, trong đó tuy còn một số ý cảnh chưa hoàn thiện nhưng cũng có thể tu luyện hạt dung thu. Y, bởi vì hắn có bầu trời vô cũng vô tận các ngôi sao thần cách thượng đế ấn kinh bộc phát ra các loại năng lượng mô phong theo tu vi của hai đại cung chủ. Chỉ cần cớ đầy đủ nấng lượng thì cho dù là tu vi cỡ thần, thượng đế dần kinh cũng có thể mô phong được, huống chi là hai đại cao thủ khủng bố cấp trung kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ hạt giống thần lực đại mộ không ngừng bị ngưng luyện. Bùm bùm cách cách phát ra rất nhiều oán khi, còn có cả chướng khi. Chắc chắn là một số nghiệt duyên trong đó đã được luyện hóa ra, phản bản hoàn nguyên. Đột nhiên trong lúc luyện hớ hạ mận liệt, trên bầu trời thần cách cớ một ngôi sao nhô bé rơi xuống. Bầu trời đã vĩnh viễn thiếu đi một ngôi sao thần cách. Hiến nhiều là ngôi sao thần cách kia đã tiêu hao hết năng lượng. Nhưng mà những ngôi sao trên trời vô cùng nhiều, có những ngôi sao cực kỳ lớn chiếu rọi muôn đời, tu vi trong đó tuyệt đối không phải người có khả năng chống lại, cho dù là lên đến cảnh giới thần cũng không cách nào hấp thụ hết. Có rơi dụng cũng chẳng sao, tôn thất chẳng qua chỉ là chín chấu mất sợi lông mà thôi. Nhưng mà phần thận chu tiện cũng ầm thầm kinh hãi. Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên một ngôi sao trên trời rơi xuống, có thể thấy được sự lợi hại của hạt giống thần lực đại mộ. Cải hạt giống thần lực này chẳng qua chỉ là hạt nhô không có ý nghĩa mà nó đã luyện hóa khó như vậy. Thứ hôi toàn bộ đại mộ thì sẽ như thế nào? Nhưng mà cho dù là luyện hóa xong phần thân chu tiên cũng không bi dụng. Vì người thừa kế đại mộ đều chung một loại số mệnh, đó là chém dế lẫn nhau. Nếu hắn luyện hòa thứ này, lại sinh ra số mệnh chém giết Dương Kỳ thì lúc đó Trinh là trò cưới lớn rồi. Đến lúc đó không phải sẽ bị người cưới chết sạc. Đấy là hắn đang ngưng luyện hạt giống cho Dương Kỳ, đến lúc đó một lần hành động đưa hết vào trong Dương Kỳ đau khổ quần nhau, chuẩn bị nhiều phương diện. Giờ khắc này ở sâu trong một không gian khác, Mục Tố Tấm thực sự đau khổ nghiền cứ uyến dấp ngọc. Hai đại CI, un ra các loại bí pháp tu hành muôn mớ hiền giả ngọc. Y ngọc kia cứ bất động, hoàn toàn không nghe theo sự chỉ. Coi như hai đại cao thủ thì thông đều vô bố. Mục Nhấn Vương hung hăng đánh một chướng trên hiền giả ngọc. Toàn bộ hiền giả ngọc bông nhức nhích, giống như ngọn núi lớn chấn động. Thục tê, u như không phải tu vi khủng bố cấp trung kỳ thì hai người cũng không thế cầm hiền giả ngọc được. Lời đôn quập nhiện là sự thật. Tô Tầm thầy vô kể khả thi với hiến dập ngọc. Nếu không phải người tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phổi thế thì không cách nào mở được hiền giả ngọc. Đáng tiếc là quyền gia cừu kia đã bị thất lạc, hoặc là đã rơi vào tay Mục Dương Nhấn. Chúng ta không thế nào tìm được. Đứng vậy, Mục Dương Nhấn không dễ đối phó như vậy. Mục Nhấn Vương nói, nếu không phải chúng ta là khủng bố cấp trung kỳ thì ngay cả cầm cũng không được. Đứng dối, đột nhiều ta nhớ ra một chi tiết. Không phải khủng bố cấp trung kỳ thì không cầm được khối ngọc này. Vậy tại sao Dương Kỳ có thể cầm hời hợt như vậy? Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm nới lớn, kẻ nấy tu luyện vạn kiếp bất phổi thế sạc. Khớ trách thận thế hấn mạnh mẽ như vậy, không sợ thần lực đại mộ hớ ạ đá. Đứng, nhất định là như vậy. Chi cớ vạn kiếp bất phổi thế trong truyền thuyết mới cớ thế đạt tới trình độ này hoặc có thế nói quyến gia cứu cũng ở trong tay hắn. Đã như vậy chúng ta, trầm đã, Mục Nhấn Vương nói, bây giờ ngươi đi tìm Dương Kỳ cũng không tác dụng gì đâu. Sở dĩ hắn giao hiền giả ngọc ra rất có thể là vì chính hắn cũng không thế nào tìm hiểu thấu triệt một ít chân lý trong đó. Bây giờ nếu bức hắn giao quyến gia cửu ra thì rất có thể hắn sẽ cho cùng dứt dập, ngược lại lại không hay chút nào. Chỉ cần hắn ngoan nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy, MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ ngoãn để chúng ta nắm giữ thì cũng không sợ hắn sẽ tạo thành sóng gió gì. Tóm lại, bây giờ chúng ta không thế bức bác hắn. Thực tế, rất có thể hắn đã biết bí mật hiền giả ngọc. Hắn đã chủ động giao ra chứng tô đã nhượng bộ nhiều rồi. Đừng quên, con thô bị ép cũng sẽ biết cắn người, hát ư, tiếu tứ này ấn tàng cũng lầu, xem ra đã có dã tâm, không cam nguyện làm con rối cho chúng ta đâu. Tô Tầm lạnh lùng nới, không bằng giết hắn đi. Bắt đầu từ số 0. Cải chứng ta cần là tồn tại trung tâm tuyệt đối, không cần loại trong lòng có ý đồ. Nếu quả thật hắn trung thành với chúng ta thì đã nới hết bí mật ra rồi. Bây giờ lại còn giữ lại. Giết hắn đi chi là chuyện sớm hay muộn mập thổi. Hắn đã trở thành đối tượng nghiên cứu của chúng ta, nắm giữ bí mật cớ thế trở thành người kế thạ đại mộ thì sao lưu lại được. Mục Nhấn Vương nói, tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì tu vi của hắn cũng sẽ tiến bộ thoát khôi sự trói buộc của chúng ta. Nhưng bây giờ vẫn còn bị chúng ta khống chế. Hơn nữa bây giờ giết hắn, bắt đầu tư số không thi đi đầu tim người thay thế đây. Người cớ thực lực đến có đã tầm. Cứ coi như là tìm được một người khác thì cũng có dã tâm như vậy, chẳng lẽ lại giết chết lần nữa sao? Điều này cũng đúng, Tô Tầm nới, bây giờ thời gian cấp bách, không thế bồi dưỡng được một người nữa rồi. Ta thấy cũng chi cớ tiếu tử này là cớ hy vọng đối kháng với nhiệt hệ nhại. Hắn mới chi biểu hiện ra một nửa thực lục cả minh mà thôi. Đến lúc chống lại nghiệt hậy nhai, hắn không thế không thúc giục toàn bộ lực lượng được. Chắc chắn hắn phải có một con ép chủ bai trong tay. Đúng rồi, ta thấy tinh kiếm sinh cũng không tệ, có thể bôi dưỡng được. Hình như hắn có mấu thuẫn rất lớn với Dương Kỳ, muốn phong ấn Dương Kỳ. Chúng ta bôi dưỡng hắn một chút, có thể chế ước hắn. Bọn hắn đều là quân cờ của chúng ta. Quân cờ chế ước lẫn nhau như vậy cũng là một thủ đoạn tinh kiếm sinh. Chọn hắn là minh chủ sạc. Không được. Người này cố hư vô cùng, đôi khi sẽ bị hắn làm cho tức chết. Mục Nhấn Vương cười cười. Nhưng thiên phú người này cực kỳ cao thấm, hình như cũng không dưới Dương Kỳ đầu. Hơn nữa hình như cũng an toàn, sẽ không phân bộ chỉ chú ý tới sinh đạo, ngay cả vì cứu vớt đoạt hoa đại đạo, hắn cũng đến đối kháng với Dương Kỳ. Quần cờ không an phận như thế này thì hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng tốt, hãy đưa tinh kiếm sinh thành đối tượng bồi dưỡng đi. Hắn là người thạ kế đai mộ, cũng đáng để chúng ta nghiên cứu. Đến lúc đó mà hắn không an phần thì giết là xong, chúng ta còn có thể đạt được hạt giống người thừa kế đại mộ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta đã giết 10 ấm người thạ kế đại mộ, thu được 18 hạt giống rối. Hơn nữa những hạt giống đó đều bị chúng ta luyện hóa qua, chặt đứt nghiệt duyên trong đó, tuyệt đối vô địch. đáng tiếc thật, chúng ta không thể dung nhập đủ. Nếu như một khi dung nhập thì chúng ta có thể nhìn thấu huyền bí đại mộ, trở thành chư TT, chắc là không có khả năng. N ân tay, không phải do ý ồ nạt giống nếu như hắn đủ. Ân cơ thể hắn, khiến hắn đáng tiếc trinh lạ người một, cuối cùng cũng chỉ có đường tô tầm nới. Yến tấm, bây giờ dư ta cũng nghiên cứu ra mộ. Trên mặt mục nhấn về vận mệnh kế này đã hắn, cũng không phải do, trung thành thì có lẽ ta cô y một lần hành động thành côn. Này có dã tâm, không cam lòng. Chết mà thôi, dối, sớm muộn gì chứng, cách chương.